Siêu thần yêu nhiệt người làm Egypt phong chương 2331 hàng phục toàn bộ thủ hộ thú. O. Tôn Dược Tài từng nghĩ việc đến tiên dược chi cảnh, nếu như vào được khu vực thứ tư, hái được dược liệu mình cần cũng tính đại công cáo thành. Nhưng hắn không ngờ sau khi kết bạn cùng tên giả chân đức xuất Vân Phi Dương lại đi vào dễ như trở bàn tay. Càng không có nghĩ tới. Sau khi tên kia tiến vào khu vực thứ tư lại không biết đủ, tiếp tục tiến vào khu vực thứ năm, bây giờ đã đến khu vực thứ sáu. Khu vực thứ sáu nguy hiểm thế nào mọi người đều biết. Trước khi đến đây Tôn Dược Tài thấy có phải tên này giết chết mấy tên cường giả huyết điện thì cảm thấy mình rất ngưu bức, nhất định phải tới nơi này chịu chết. Bây giờ hắn rốt cuộc minh bạch. Đây không phải cảm thấy mà đây thực sự rất ngưu bức. Bởi vì trong một canh giờ ngắn ngủi, hơn 20 đầu thủ hộ thú đều bị một mình hắn đánh ngã. Phốc! Vân Phi Dương cầm thương đâm vào một đầu hung thú còn có lực chiến đấu sau cùng, lạnh lùng nói. Phục hay không phục? Phục! Đầu hung thú kia hoảng sợ nói. Phục! Phục! Không phục không được. Hơn 20 đồng bạn đều bị ngộ thương, đều bị ngược mình đầy thương tích. Cái này! Đây là người sao? Xoát! Vân Phi Dương rút thương, lạnh lùng nói. Đã phục thì đừng nói nhảm, nhanh buông lỏng tâm thần, lão tử còn muốn thu thập dược tài. Được được. Đầu hung thú kia vội vàng gật đầu, tâm thần vừa trầm tĩnh lại, nhất thời tiếp nhận linh hồn lực cường đại tập kích. Vân Phi Dương quả thật đang gấp, hắn đứng giữa không trung phân hóa linh hồn ra mấy chục đạo, dung nhập trong thức hải thủ hộ thú tiến hành ký kết khế ước. Tận mắt thấy một mình hắn ký kết khế ước cùng mấy chục hung thú cường đại, Tôn Dược Tài lần nữa bị rung động trong lòng gầm thét. Một tên yêu nghiệt. Cùng một lúc ký kết khế ước với mấy chục hung thú, Vân Phi Dương xác thực rất yêu nghiệt, bởi vì dù đổi lại đỉnh phong tiểu đạo huyền tiên cũng khó mà làm được. Không có cách nào khác. Ai bảo linh hồn tên này quá mạnh. Đừng nói một lần ký kết khế ước cùng hơn 20 hung thú, coi như mấy trăm, mấy ngàn cũng đều không thành vấn đề. Sau nửa canh giờ, Vân Phi Dương thu sạch linh hồn phân hóa về thủ hộ thú ở khu vực thứ 6 lập tức biến thành khế ước thú của hắn. Hưu hưu hưu. Sau khi ký kết thành công, trong thân thể rất nhiều hung thú bay ra một hàng đạo lưu quang dung nhập thần thú đồ lục. Dung hợp thành hình vẽ lúc trước, trong nháy mắt trở nên sáng chói. Cuối cùng, thần thú đồ lục có thêm hơn 20 loại thần thú chưa có qua bao giờ. Lần này thành công để Vân Phi Dương hiểu rõ, không chỉ có thể đi thu nạp thần thú vào trong đồ lục mà còn có thể bổ sung thêm. Năm tháng về sau chỉ cần thấy được thần thú không tệ, tất nhiên sẽ thêm vào đồ lục. Dần dà, số lượng thần thú cũng càng ngày càng nhiều càng tốt. Tương lai xa hơn thần thú đồ lục sẽ trở thành một trong những chí bảo tối cường trong vũ trụ, có được nó chẳng khác nào trưởng khống được vô số thần thú, cho nên mỗi khi xuất hiện sẽ gây nên một hồi gió tanh mưa máu. Mà một thiếu niên đến từ Bắc Hoang Chi vực dưới cơ duyên ngẫu nhiên đạt được thần thú đồ lục, từ đó trở thành chủ đường triệu hoán thần thú vô cùng cường đại, được thế nhân xưng vạn thú chi tôn. Đây là nói về sau này, hoặc một sự cố khác, hoặc một nhân vật chính khác, cho nên tạm thời không nói nữa. Lại nói về Vân Phi Dương. Sau khi ký kết với hơn 20 hung thú, hắn ném vào tạo hóa giới chỉ chậm rãi dưỡng thương, sau đó rơi vào một vườn thuốc. Chập chập. Cấp bậc dược tài nơi này thật cao. Nhìn dược tài tươi tốt lại ẩn chứa bàng bạc thuộc tính, Vân Phi Dương nhích miệng cười rộ lên. Xoát, xoát. Không bao lâu, khối vườn thuốc ở khu vực thứ 6 được thu vào tạo hóa giới chỉ. Nói như thế, ba khu vực tiên dược chi cảnh tổng cộng 18 vườn thuốc đều bị Vân Phi Dương lấy đi. Nếu như không phải có một vài khu vực vườn thuốc lần dục dược tài có chút thấp, tên này có thể sẽ thu hết quét sạch toàn bộ. Chúng ta đi thôi. Vân Phi Dương nói. Ây! Tôn Dược Tài mơ mơ màng màng ứng một tiếng, sau đó cùng hắn rời đi, thở một hơi thật dài. Vào tiên dược chi cảnh rồi ra lại cũng chỉ mấy canh giờ, việc trải qua, việc chứng kiến quả thực có thể dùng hai từ hoang tưởng để hình dung. Về đến nhà rồi, Tôn Dược Tài đắng chát thầm nghĩ. Đem việc vừa trải qua nói cho phụ thân cùng tộc nhân nghe, bọn họ chắc chắn sẽ không tin. Nói thật, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn cũng sẽ không tin. Vân huynh. Tâm tình bình tĩnh trở lại, Tôn Dược Tài chắp tay nói. Hôm nay có thể gặp nhau tại tiên dược chi cảnh cũng coi như có duyên phận, hy vọng mong ngày nào đó chúng ta còn có thể gặp lại. Vân Phi Dương nói. Dược tài ta cần tìm còn kém vài loại, ngươi có biết còn nơi nào có bí cảnh không? Khóe miệng Tôn Dược Tài co giật. Thu 18 vườn thuốc, dược tài bên trong chí ít có mấy triệu loại, lại còn kém vài loại, rốt cuộc hắn muốn luyện chế đan dược gì? Hắn sẽ không hỏi cho nên lắc đầu. Vân huyên theo ta được biết, mấy chục vạn quang trong nội vũ trụ không có dược tài bí cảnh nào khác. Vân Phi Dương nhíu mày lại. Vạn loại dược liệu đã tìm đủ hơn 9.990 loại. Giờ chỉ có kém vài loại, đúng là rắc rối. Bất quá. Tôn Dược Tài nói. Thiên tinh vực lân cận là một thị trường mua bán dược tài lớn, ít ngày nữa tổ chức buổi đấu giá dược tài quy mô lớn. Vân huyên không ngại có thể đi thử thời vận, có lẽ sẽ tìm được dược tài cần tìm. Thiên tinh vực buổi đấu giá dược tài. Vân Phi Dương nhất thời động tâm. Nó ở đâu? Tôn Dược Tài nói, ta cũng muốn đi thiên tinh vực tổ hợp cùng gia tộc tham gia buổi đấu giá dược tài, Vân huyên nếu không chê tiểu đệ sẽ chỉ đường. Vậy thì đi thôi. Vân Phi Dương nói, chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, nơ, T, A, quy, quy, T, hơn A, quy, quy, nơ. Thiên tinh vực. Như Tôn Dược Tài nói, trong vũ trụ vô tận, đây là nơi có thị trường mua bán dược tài to lớn nhất, rất nhiều võ giả tu luyện đan dược đều thường xuyên đến đây mô giới. Còn về buổi đấu giá dược tài cũng là một đại thịnh sự của nội vực. Mỗi lần mở ra chắc chắn sẽ có thiên tài địa bảo hiếm thấy xuất hiện, rất nhiều tộc loại cùng thế lực tranh nhau mua. Vài ngày sau, Vân Phi Dương cùng Tôn Dược Tài đi vào thiên tinh vực, tiến vào trong thiên tinh thành. Tòa chủ thành này lịch sử đã lâu, quy mô to lớn, thực lực võ giả trên đường cũng có chút cường hãn. Vân huynh, Tôn Dược Tài thấp giọng nói. Buổi đấu giá sắp đến, rất nhiều thế lực cùng tộc loại đều sẽ đến đây, võ giả trên đường nhìn như phổ thông, nhưng nói không chừng có đại hậu thuẫn. À! Vân Phi Dương ứng một tiếng quan sát tỉ mỉ thiên tinh thành, phát hiện cửa hàng hai bên đường đều thuần một sắc dược liệu, phẩm chất dược tài bên trong cũng cực cao. Dược tài. Đột nhiên đằng sau có âm thanh truyền đến. Một lão giả mặt cẩm y mang theo mấy tên trẻ tuổi từ phía sau đi tới. Tôn Dược Tài quay người, cung kính nói. Đại bá. Lão giả kia nhíu mày, nói. Mấy ngày nay ngươi đã đi đâu? Ta. Tôn Dược Tài vừa muốn mở miệng, người trẻ tuổi bên cạnh kia còn thản nhiên nói. Còn cần phải nói sao, khẳng định lại đi tiên dược chi cảnh. Dược Tài ca. Một người thanh niên khác nhích miệng cười nói. Lần này đi có phải lại tay không mà về? Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip Phong chương 2332 không chấp nhau với rác rưởi. O. Gia tộc Tôn Dược Tài trong nội thành Tinh Hồng vực cũng coi như danh môn đại tộc một phương, con cháu hậu bối chí ít có mấy ngàn. Mấy tên trẻ tuổi trước mắt chính là dòng chính Tôn gia. Theo bối phận, bọn hắn thuộc về dòng chính đời ba, cảnh giới tu vi đại khái ở đế cấp. Còn về lão giả kia thì là đại trưởng lão Tôn gia, Tôn Dược Tài gọi hắn là đại bá, tên Tôn Hạo Nhiên. Lần này hắn phụng mệnh gia chủ mang tiểu bối đến thiên tinh vực tham gia buổi đấu giá dược tài, một là tìm dược tài cần thiết, hai là để bọn hắn mở mang tầm mắt. Vân Phi Dương đứng phía sau, thấy ánh mắt dòng chính Tôn gia nhìn Tôn Dược Tài có sự cười chê cùng khinh thường, thầm nghĩ. Không thuần hòa. Thế hệ võ giả trẻ tuổi trong gia tộc, ai bị xem thường, ai bị nhằm vào đều rất bình thường, không có gì lạ. Tôn Dược Tài biết mấy tên đồng tộc đang trêu vẹo mình, đang nhìn mình cười chê, cho nên cũng không rảnh để ý, mà hỏi. Đại bá, buổi đấu giá khi nào bắt đầu? 3 ngày sau. Tôn Hạo Nhiên nhìn về phía Vân Phi Dương, nói. Dược Tài, vị này là. Khi nói chuyện tiên niệm phóng thích, phát hiện hơi thở đối phương có chút yếu kém liền không để trong lòng. Vân Phi Dương chắp tay nói. Bỉ nhân chân đức xuất. Tôn Dược Tài vốn định giới thiệu, thấy hắn đi trước một bước, đồng thời lại dùng giả danh, nhất thời hiểu rõ hắn không muốn nói thân phận mình ra. Nếu đã như vậy, mình nên giữ yên lặng. Chân công tử. Tôn Hạo Nhiên nói. Ngươi đến từ đâu? Là đại trưởng lão một gia tộc. Hắn theo bản năng tìm hiểu nội tình đối phương, không thể xem bề ngoài để nhận xét được. Vân Phi Dương nói. Lão Thiết Vực, Vô Mệnh Thành, Song Quý Trấn. Phốc. Một tên dòng chính bên cạnh cười nói. Thì ra là một tên nhà quê từ trấn tới. Ta còn tưởng rằng Dược Tài ca kết bạn với đại nhân vật nào, ra là đến từ Lão Thiết Vực cấp thấp. Từ Lão Thiết Vực cấp thấp khiến mấy tên dòng chính bên cạnh cười rộ lên, ánh mắt nhìn về phía Vân Phi Dương cũng vô cùng xem thường. Vực cũng có phân chia tầng thứ. Lão Thiết Vực tại bên trong vũ trụ vô tận này chỉ có thể nói tạm tam lưu, địa vị thậm chí không bằng chân vũ thần vực. Cũng bởi vì đẳng cấp thấp, vị trí lại cực xa, cho nên Vân Phi Dương mới có thể để Huyết Thập Bát cho mình một thân phận như thế. Dược sấn dược căn. Tôn Dược Tài khiển trách. Không được vô lễ với chân huynh. Hắn có thể nhẫn nhịn đồng tộc châm chọc khiêu khích mình, nhưng không thể chịu đựng việc đối phương đi chế xếu Vân Phi Dương. Huống chi, đây là nhân vật ngưu bức. Vạn nhất chọc giận hắn, không may sẽ khiến toàn bộ Tôn gia bị liên lụy. Hai tên dòng chính được gọi Tôn Dược Sấn cùng Tôn Dược Căn bĩu môi, biểu hiện rất khinh thường. Tôn Hạo Nhiên trầm giọng nói. Dược Tài nói đúng, các ngươi chớ có vô lễ với chân công tử, mau xin lỗi. Hắn nói như vậy vì chỉ chú ý lễ nghĩa, hắn biết được người trẻ tuổi trước mắt đến từ Lão Thiết Vực càng thêm không để trong lòng. Hai tên dòng chính không dám lỗ mãng trước mặt trưởng lão, không cam lòng nói. Chân công tử, vừa rồi có nhiều mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Không có việc gì, không có việc gì. Vân Phi Dương cười nói. Từ trước đến nay ta không chấp nhặt với rác rưởi. Tên này điệu thấp nhưng lại bị nói nhà quê, bị trào phúng, với tính cách hắn khẳng định sẽ không ngồi yên chịu thiệt. Ngươi! Tôn Dược Sấn cùng Tôn Dược Căn nhất thời giận dữ. Tôn Hạo Nhiên cũng nhíu mày, thầm nghĩ mình dùng lễ nghĩa để tiểu bối xin lỗi, tên này thật không biết tốt xấu. Tôn Lão Đệ. Vân Phi Dương cười nói. Người của gia tộc các ngươi đối với chân mố không có cảm tình gì, chân mố không muốn tự chuốc nhục nhã, xin cáo từ trước. Tới nơi này tìm kiếm mấy loại dược liệu sau cùng, hắn không hứng thú đi để ý tới mấy tên tiểu gia tộc. Thấy Vân Phi Dương rời đi, Tôn Dược Tài vội vàng đuổi theo, nói. Chân huynh, những tộc nhân này của Tôn gia ngày thường trong nhà quen kiêu căng, nói chuyện không lễ nghĩa, ngươi chớ để trong lòng. Vân Phi Dương cười nói. Nếu như ta để trong lòng, chỉ sợ bọn họ sớm đã đầu rơi xuống đất. Câu nói này, Tôn Dược Tài tin. Với thực lực của hắn, coi như gia chủ chọc tới chắc chắn cũng phải chết. Không nghi ngờ được. Mẹ kiếp. Thật ngông cuồng. Dược Tài ca đi ra ngoài một chuyến, sao lại kết bạn cùng loại người này chứ? Từng tên dòng chính Tôn gia tức giận, nếu không có trưởng lão ở đây, giờ phút này đã sớm xuất thủ. Tôn Hạo Nhiên không hề để Vân Phi Dương trong lòng cũng có chút điểm tức giận, nhưng cũng đè lại hỏa khí quát. Dược Tài trở về. đại bá. Mau quay lại, về sau không cho phép ngươi làm bạn cùng loại người này để tránh làm hư danh tiếng Tôn gia chúng ta. Khóe miệng Tôn Dược Tài co giật. Nhưng người này là vân vực dòng chính Vân Phi Dương đó. Tôn gia chúng ta có thể trèo cao người ta hay không còn là chuyện khác a. Không được. Phải nói ra tình hình thực tế. Tôn Dược Tài quyết định chuẩn bị nói ra thân phận Vân Phi Dương, bên tai đột nhiên truyền đến thanh âm. Ta chỉ muốn an tính ở chỗ này mua vài loại dược tài, không muốn bại lộ thân phận. Tôn Dược Tài im lặng, chỉ có thể đem lời nói muốn thốt ra nuốt trở về, chắp tay nói. Chân huynh, chúng ta gặp ở buổi đấu giá. Cáo từ. Vân Phi Dương nhẹ lướt đi. Tôn Dược Sấn cùng Tôn Dược Căn khinh thường. Tôn Hảo Nhiên đi đến trước mặt Tôn Dược Tài, trầm giọng chỉ trích. Nhớ kỹ, về sau không nên cùng loại người không đứng đắn này qua lại. Nghe lời này của đại bá, lại thấy hắn xem thường nhìn Vân Phi Dương đang rời đi, Tôn Dược Tài âm thầm lắc đầu. Đại bá, ngài không phải thường nói mình lịch duyệt phong phú, có thể tuệ nhãn biết anh hùng. Tôn Hảo Nhiên có. Bình thường võ giả trưởng bối hành tẩu trong vũ trụ đều có. Nhưng không nhìn ra Vân Phi Dương là cường giả thâm tàng bất lộ, chủ yếu ở chỗ tên này đây điều coi như cấp bậc trên đế đỉnh phong cũng chỉ có thể trở thành mắt mù. Ai? Tôn Dược Tài thở dài một tiếng. Giờ phút này hắn chỉ có thể yên lặng cầu nguyện, Vân Phi Dương đại nhân đại lượng, sẽ không so đo vô lễ của gia tộc mình. So đo? Thật có lỗi, thật không có. Vân đại tiện thần căn bản không để trong lòng. Bị xem thường như thế này hắn đã trải qua nhiều, nếu như đều muốn đi so đo cuộc sống sẽ nhiều mệt mỏi. Sau khi cáo biệt Tôn Dược Tài, Vân Phi Dương tìm một nơi ở lại, sáng sớm hôm sau hắn đi vào điện đương hành, lấy mấy chuôi vũ khí thu hoạch được ở tuyệt địa ra. Thiên tinh vực có hệ thống độc lập hóa, hắn muốn tham dự đấu giá, khẳng định cần tới tiền tệ nơi này. Trưởng quỹ điển đương hành sau khi xem kỹ mấy chuôi vũ khí, sắc mặt nhất thời đại biến, nói. Tiểu hữu, ngươi có thật muốn bán những binh khí này? Ô, B, K, W, W, M. Vân Phi Dương nói. Trưởng quỹ vội vàng nói. Xin chờ một chút. Nói xong hắn vội vàng tiến vào hậu viện. Không bao lâu, đại tổng quản điển đương hành chạy tới, nhìn thấy binh khí phẩm chất không kém gì đỉnh phong đế cấp, biểu hiện trên mặt cũng biến đổi. Vị diện này kinh doanh chủ yếu là dược tài, loại binh khí cao cấp này vô cùng ít thấy, mà một chút có thể xuất ra nhiều như vậy, thân phận này người khẳng định không tầm thường. Bằng hữu. Đại tổng quản hơi chút trầm ngâm, nói. Năm chuôi binh khí này của ngươi giá trị 500.000 khỏa thiên tinh linh thạch. Vân Phi Dương cao mày nói. Mới 500.000. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip phong chương 2333 đơn đặt hàng lớn. O. Mới 500.000. Chẳng lẽ mình cho ít khiến hắn khó chịu. Đại tổng quản muốn mở miệng giải thích nhưng nghe bành một tiếng trên quầy lại bày ra năm chuôi khác. Vân Phi Dương nói. Năm chuôi nữa. Cho 500.000 không ít nhưng hắn cảm thấy không đủ, muốn tiếp tục đổi để chuẩn bị dùng cho buổi đấu giá dược tài. Còn về những thứ vũ khí tuyệt địa này cầm đi cũng không đau lòng. Dù sao, đám người La Mục và Vân Lịch đã có vũ khí do thiên nhân tinh hồn thạch chế tạo thành. Cái này. Nhìn thấy lại có 5 chuôi vũ khí phẩm chất có thể so với đỉnh phong đế cấp, đại tổng quản nhất thời chấn kinh khó nói nên lời. Tiện tay lấy ra 10 chuôi vũ khí cấp cao, thân phận người trẻ tuổi kia khẳng định rất hiển hách, khẳng định là đại thổ hào. Đại tổng quản nuốt một gơm u, mơ, nước bọt, thận trọng nói. Tiểu hữu, ngươi khẳng định muốn bán 10 chuôi vũ khí này. Vân Phi Dương cười nói. Tới đây không bán chẳng lẽ đến chơi đùa với ngươi. Đại tổng quản hơi chút trầm mặc, trong lòng tính toán giá cả phù hợp, chân thành nói. Tiểu hữu, 10 chuôi vũ khí này cửa hàng ta nguyện ra 1.2 triệu khỏa thiên tinh linh thạch. Được. Vân Phi Dương sảng khoái đồng ý. Chỉ cần hơn 1 triệu thì hắn rất hài lòng, dù sao còn có thể chuộc về. Điển đương hành thanh toán cho Vân Phi Dương 1.2 triệu khỏa thiên tinh linh thạch rồi ký tên đồng ý, giao dịch xem như hoàn thành. Nhưng khi hắn vừa rời khỏi hiệu cầm đồ, may mắn thế nào lại gặp bọn người Tôn Hạo Nhiên. Chân huynh. Tôn Dược Tài nhiệt tình đi tới. Dược Tài. Tôn Hạo Nhiên quát lạnh một tiếng. Tôn Dược Tài nghe vậy, bất đắc dĩ dừng lại. Chúng ta đi vào. Tôn Hạo Nhiên không để ý Vân Phi Dương, hắn mang theo dòng chính tiến vào hiệu cầm đồ, hiển nhiên cũng có đồ vật muốn cầm, đến đổi thiên tinh linh thạch. Tôn Dược dẫn đi vào trước, quay lại khinh thường nói. Một tên nhà quê có thể có cái gì đáng tiền? Đúng vậy. Tôn Dược căn lạnh lùng nói. Đần độn. Vân Phi Dương lắc đầu cất bước rời đi. Tôn lão. Bên trong điển đương hành, Tôn Hạo Nhiên mang theo dòng chính đi tới, đại tổng quản vừa cất giấu vũ khí cẩn thận, vội vàng cười nói. Lại tới tham gia buổi đấu giá dược tài. Thế ra y dược hàng năm đều tới tham gia buổi đấu giá. Dần ra cũng quen biết đến người ở đây thành giao tình nhất định. Vương tổng quản. Tôn Hạo Nhiên ngoài ý muốn nói. Có phải có đơn đặt hàng lớn khiến ngươi kinh động hay không? Hắn đến cầm cố nhiều lần, mỗi lần đều là trưởng quỹ chiêu đãi, đại tổng quản cơ hồ không có xuất hiện trên quầy. Ha ha ha! Đại tổng quản thoải mái cười to, nói. Không dối gạt Tôn lão, xác thực vừa rồi cửa hàng ta thu được một đơn đặt hàng lớn. Ồ! Tôn Hạo Nhiên nói. Đơn đặt hàng lớn như thế nào Vương Tổng Quản có thể nói rõ? Giao tình cũng không tệ, Vương Tổng Quản ngược lại không giấu riêng, đem sự việc từ từ nói ra, mặt mày cũng rất hớn hở. Tôn Hạo Nhiên biết được có người đến cầm 10 chuôi vũ khí có thể so với đỉnh phong đế cấp, sắc mặt đột nhiên đại biến. Tôn gia dòng chính đứng phía sau cũng trợn mắt hốc mồm. Gia tộc y dược bọn họ võ đạo không mạnh, đừng nói đỉnh phong đế cấp, dù vũ khí cửu phẩm đế cấp cũng chỉ có một thanh. Chập chập. Tôn Hạo Nhiên thở dài. Buổi đấu giá này phẩm chất dược tài đấu giá cực cao, sợ là kinh động thế lực cường đại. Chứ còn gì nữa? Vương Tổng Quản nói. Mấy ngày ngắn ngủi cửa hàng ta đã tiếp nhận 100 loại hàng hóa, cường đại hơn nhiều so với những năm qua. Tôn Hạo Nhiên đặt vài gốc dược tài phẩm chất không tệ lên quầy, nói. Vương Tổng Quản đã nói thế vậy thì cho đánh giá cái này đi. Vương Tổng Quản dò xét từng gốc dược tài, nói. Tôn Lão, phẩm chất những dược liệu này của ngươi không tệ, nhưng chỉ đổi lấy 100.000 thiên tinh linh thạch thôi. 100.000. Nghe được cái số này, Tôn Dược Dẫn cùng Tôn Dược Can đằng sau nhất thời kinh hô, hiển nhiên bọn họ lần đầu nghe được số lượng lớn như thế. Sau khi hoàn thành giao dịch, Tôn Hạo Nhiên mang dòng chính rời đi, vừa đi ra lại nói. Dược tài, lần đấu giá này đến không ít đại nhân vật, muốn kết giao cũng phải kết giao loại người này, đừng cả ngày cùng mấy tên gia hỏa không đứng đắn lăn lộn. Tên gia hỏa không đứng đắn là chỉ Vân Phi Dương. Tôn Dược Tài trầm mặc trong lòng khổ sở nói. Đại bá của ta, nếu như người tận mắt thấy Vân Huyên biểu hiện như thế nào ở tiên dược chi cảnh chắc chắn sẽ không nói như vậy. Đáng tiếc. Tôn Hạo Nhiên không biết. Thậm chí Vân Phi Dương cũng sẽ không nghĩ tới. Hắn lấy 10 chuôi vũ khí đỉnh phong đế cấp tới đổi tiền tệ lại vừa vặn gặp nhau ở cửa. Khoảng cách buổi đấu giá mở ra chỉ còn có 2 ngày, rất nhiều thế lực lần lượt tới đây, võ giả trong thiên tinh thành cũng ngày càng nhiều. Mà sau khi Vân Phi Dương đổi tiền tệ lại khó được rảnh rỗi, hắn tản bộ 4 phía trong thành, ngẫu nhiên thưởng thức cảnh đẹp, uống rượu vui đùa. Sau lại đến một nơi trăng hoa, nghe tiếng đàn u nhã, hắn đùng đùng cất bước vào hiển nhiên như một công tử bột. Người sống một đời vốn nên sống tiêu tiêu sái sái, nhưng bởi vì muốn phụng bồi Huyết Điện tới cùng để hắn có rất ít thời gian đi tiêu giao khoái hoạt. Nhắc tới cũng thật trùng hợp, khi hắn mới vừa tiến vào phòng cao thượng, Tôn Dược Sấn, Tôn Dược Căn cũng đến chỗ này, cũng ngồi ngay gian phòng bên cạnh. Vân Phi Dương không có cảm tình gì đối với hai dòng chính này, cho nên cũng không để ý tới, mà yên tĩnh chờ đợi mỹ nữ uyển chuyển dưới lụa mỏng đang chuẩn bị đánh khúc kia. Dược Sấn ca. Mới vừa tiến vào, Tôn Dược Căn cười nói. Ca cơ tại Hinh Nguyệt lầu này không chỉ hát dễ nghe, dáng người cũng tuyệt mỹ. Nói nhảm. Tôn Dược Sấn nói. Nếu như ta không biết, sao lại mang ngươi tới nơi này? Hắc hắc. Tôn Dược Căn xoa xoa tay, nói. Dược Sấn ca ở chỗ này nghe một tiểu khúc uống một chén rượu, giá trị không nhỏ tiền này. Nhìn chút tiền đồ của ngươi đi. Tôn Dược Sấn lườm hắn một cái, nói. Yên tâm đi, hôm nay tới nơi này chơi ca sẽ chi hết. Dược Sấn ca thật xa hoa. Tôn Dược Căn ngồi xuống, vui sướng hài lòng thưởng thức. Vào lúc này, tay ngọc của mỹ nữ ngồi bên trong tấm lụa mỏng nhẹ nhàng gảy dây đàn, tiếng đàn nhẹ nhàng ưu nhã nhất thời vang lên trong tiểu lâu. Vân Phi Dương nhắm mắt lại yên tĩnh thưởng thức tiếng đàn động lòng người kia, cũng đi theo nhạc điệu như dung nhập vào bên trong cầm cảnh mỹ diệu. Khách trong lâu cũng bị tiếng đàn làm cho vui sướng, nhẹ nhàng nâng đầu đi theo giai điệu mỹ diệu. Tôn Dược Sấn cùng Tôn Dược Căn tuy nghe, nhưng áng mắt lại thủy chung đặt trên thân mỹ nữ đánh đàn, trong lòng miên man bất định. Một khúc vừa xong, dư âm lượn lờ, thật lâu chưa tán. Rất nhiều võ giả tới nghe cầm vẫn đắm chìm trong bên trong khó có thể tự kiềm chế. Ba ba ba. Đột nhiên tiếng vỗ tay đánh vỡ yên tĩnh, truyền đến tiếng tán thưởng. Cô nương cầm kỹ đạt đến nhập hóa cảnh, bội phục, bội phục, bội phục. Tôn Dược Căn cùng Tôn Dược Sấn nhất thời khẽ giật mình, cùng nhau nhìn về phía phòng cao thượng bên cạnh cả kinh hô. Là tên nhà quê kia. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip Phong chương 2334 tiền thưởng. O. Vân Phi Dương đi vào Hinh Nguyệt lầu này chỉ đơn thuần nghe ca hát, cũng không phải nói hắn cao nhã, chủ yếu thừa dịp còn hai ngày nữa mới bắt đầu buổi đấu giá nên đến đây hưởng thụ một chút. Tu luyện buồn tẻ vô cùng. Có thể lắng nghe âm luật mỹ diệu là một phương pháp giải buồn rất tốt. Ca cơ đầu bảng Hinh Nguyệt tiểu lâu đánh qua một khúc nhạc để cho Vân Phi Dương vẫn còn dư vị, cho nên nói liền ba tiếng bội phục bày tỏ ca ngợi. Chỉ là âm thanh hắn nói bị Tôn Dược Sấn và Tôn Dược Căn nghe được, nhao nhao kinh ngạc nói. Là tên nhà quê kia. Không phải chứ. Một tên gia hỏa đến từ lão thiết vực, lại tao nhã ngồi trong tiểu lâu cùng mình một chỗ nghe đàn. Sỉ nhục, tuyệt đối là sỉ nhục. Tôn Dược Sấn và Tôn Dược Căn nhất thời giận không thể nói nên lời, nhưng ngại nơi này phong nhã nên không đứng lên gây chuyện. Vì công tử này, ngọc thủ ca cơ mỹ mạo khoác trên dây đàn, nở nụ cười xinh đẹp nói. Đã cảm thấy thiếp cầm ký không tệ. Sao không khen thưởng vậy? Tôn Dược Sấn cùng Tôn Dược Căn nhất thời cười rộ lên. Quy cách nơi trăng hoa cao như thế, khen thưởng cho ca cơ đầu bảng tối thiểu nhất cũng phải 100 khỏa thiên tinh linh thạch. Tiểu tử này khẳng định không bỏ ra nổi, nhất định rất mất mặt. Cầm ký của cô nương cao siêu như vậy, tất nhiên ta muốn khen thưởng có điều. Vân Phi Dương nghĩ một lát, cất cao giọng nói. Khách nghe ở đây không ít, bọn họ đều may mắn nghe được đàn tấu thiên ngoại chi âm của cô nương, muốn thưởng cũng phải cùng thưởng đi. Vì bằng hữu này nói rất đúng. Một tên công tử phong độ văn nhã nói. Tiếng đàn của cô nương như thiên ngoại chi âm, hôm nay may mắn nghe được, tất nhiên phải khen thưởng. Nói xong, hắn nhẹ nhàng phất tay, 100 khỏa thiên tinh linh thạch bay ra rơi vào trong ngọc bồn. Có người dẫn đầu, võ giả đến đây nghe hát cũng nhao nhao đưa ra linh thạch, biểu hiện đều rộng rãi. Bọn họ tới nơi này nghe hát, tất nhiên muốn tiêu phí, hoàn toàn không để ý 100 khỏa thiên tinh linh thạch, thậm chí có người nguyện ý bỏ ra nhiều tiền để nghe mỹ nữ kia khải một bản khác. Dược Sấn ca. Tôn Dược Căn cao mày nói. Chúng ta cho hay không? Tôn Dược Sấn sắc mặt hơi khó coi. Năm ngoái đi theo trưởng lão tới tham gia buổi đấu giá, hắn từng tới đây một lần, nhưng nghe ca hát cũng không đưa tiền bởi vì cho tiền thưởng hoàn toàn tự nguyện. Bây giờ, tên nhà quê kia nói một câu kích động võ giả ở đây nhao nhao khen thưởng, nếu mình không lấy ra khẳng định rất mất mặt. Nghĩ đến đó, Tôn Dược Sấn cư nhiên đau lòng cũng chỉ có thể ném ra 100 khỏa thiên tinh linh thạch. Để biểu hiện mình đây cũng rất hào phóng. Trong khoảng thời gian ngắn, mười mấy tên khách khen thưởng tiền đã đổ đầy ngọc bồn chí ít có 6.000 khỏa. Công tử. Đầu bảng ca cơ cười nói. Tiền thưởng của ngươi đâu? Vân Phi Dương cười nói. Cô nương có thể lại khải một bản chân mỗ sẽ khen thưởng một lần. Ha ha ha. Tôn Dược Sấn cười lớn một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói. Bằng hữu, nghe một khúc, đánh một thưởng, đây là quy định Hinh Nguyệt Lầu, không phải ngươi không biết chứ? A, Vân Phi Dương kinh ngạc nói. Đây không phải dòng chính tôn gia, không nghĩ tới cũng có nhã hứng tới chỗ này nghe tiểu khúc. Hừ, Tôn Dược Căn lạnh lùng nói. Họ Chân kia, chúng ta đều ra tiền thưởng, ngươi cũng không thể thiếu, nhanh lấy ra đi. Cầm là hội cầm. Vân Phi Dương cười nói. Ý chân mố là cô nương lại khải một bản, không chỉ cho hai lần cùng lúc mà còn phải tăng gấp bội. Gấp bội. Tôn Dược Căn khinh thường. Một tên gia hỏa từ rừng sâu núi thẳm đi ra, không sợ gió lớn chuồn đầu lưới mình. Vị công tử này. Đầu bảng ca cơ cười nói. Thiếp từ trước đến nay đánh một khúc thưởng một khúc. Dạng này. Vân Phi Dương có chút cứng ngắc. Tôn Dược Sấn thản nhiên nói. Theo ta thấy, ngươi không bỏ tiền ra nổi. Võ giả ở phòng cao thượng cùng công tử ca nhíu mày trên mặt xuất hiện không vui. Dù sao chính tên này đã xúi giục mọi người khen thưởng cuối cùng mình lại không bỏ ra nổi, thật rất đáng hận. Ca cơ đầu bảng như không muốn để cho sự việc trở nên khó kết thúc, nói. Đa tạ tiền thưởng của chư vị thiếp mạn phép lại khải một bản. Đây là tạo lối thoát. Tôn Dược Sấn còn lạnh lùng nói. Người không trả tiền không có tư cách nghe hát tại Hinh Nguyệt Lầu cần phải đánh ra ngoài thì tốt hơn. Đúng vậy. Tôn Dược Căn phụ họa nói. Hai người có thành kiến với Vân Phi Dương tất nhiên muốn nhằm vào khắp nơi. Võ giả ở hiện trường cũng không biết Vân Phi Dương, tuy tức giận trước chuyện vừa rồi nhưng cũng chẳng muốn để ý tới. Vẫn nghe cầm trọng yếu hơn. Tôn Dược Sấn và Tôn Dược Căn thấy mọi người không có phản ứng gì, chỉ có thể tức giận ngồi xuống. Ông! Dây đàn ba động, âm luật mỹ diệu vang lên. Lầu nhỏ đang tràn ngập mùi thuốc súng lại dần dần tiêu tán dưới tiếng đàn. Nhiều võ giả rất nhanh đã đắm chìm trong âm luật, trên mặt xuất hiện vui sướng, nhẹ tay vào trên đùi. Tôn Dược Sấn không bị tiếng đàn cảm nhiễm, dù sao hắn đưa ra 100 khỏa thiên tinh linh thạch, hoàn toàn do mình tu luyện hơn nửa năm. Rất đau lòng. Dù thiên ngoại chi âm cũng nghe không lọt tai. Không nên không nên. Chờ sau khi kết thúc. Phải làm khó dễ cái nhà quê họ Chân kia, để tế điện 100 khỏa thiên tinh linh thạch đã chết của mình. Tôn Dược Sấn trong gian phòng trang nhã càng nghĩ càng giận, Vân Đại Tiện Thần còn không quan tâm chuyện vừa rồi, vẫn thưởng thức tiếng đàn mỹ diệu dễ nghe. Cầm âm kết thúc, một khúc coi như thôi. Ba ba ba. Vân Phi Dương lần nữa vỗ tay, khen. Nghe một khúc nhạc của cô nương lại có cảm ngộ mới, thật mỹ diệu cùng cực. Khóe miệng mọi người co giật. Nghe cầm thì ngươi nhiều lời nhất, đã tán dương như thế thì nên khen thưởng. Việc khen thưởng là không thể cưỡng cầu, hoàn toàn tự nguyện, nhưng Vân Phi Dương lại thể hiện vui mừng nhất, ngược lại gây phản cảm cho mọi người. Cầm sư cũng hơi nhíu mi, nghĩ thầm, lúc trước cho ngươi một bậc thang, hy vọng có thể làm giảm sự việc, sao lại không hiểu ý ta chứ? Họ Chân kia. Tôn Dược Sấn đứng lên nói. Người ta lại khải một bản, ngươi cũng nên thực hiện lời nói lúc trước, khen thưởng gấp đôi a. Trước một khúc một châm, sau một khúc một châm, lại gấp đôi, vậy coi như 400 khỏa thiên tinh linh thạch. Tôn Dược Căn cười nói. 400 khỏa thiên tinh linh thạch trong mắt các công tử rất xa hoa, căn bản không tính là cái gì với Vân Phi Dương, nhưng hai tên Tôn gia dòng chính lại nhận định tên nhà quê này khẳng định không bỏ ra nổi. Thật có lỗi, thật có lỗi. Vân Phi Dương nói. Ta vừa rồi nói sai lời. Tôn Dược Sấn nghe xong, lạnh lùng nói. Họ Chân, ngươi muốn lật lọng. Võ giả ở hiện trường cũng không vui, hai lần nghe hát, một phân tiền cũng không bỏ ra, căn bản là không còn gì để nói a. Lật lọng. Vân Phi Dương lắc đầu cười một tiếng, nói. Tôn gia dòng chính, sợ rằng ngươi lý giải sai rồi, ý Chân mố là cầm âm tuyệt vời như vậy, có thể lại nghe một bài, khen thưởng gấp đôi không đủ. Tôn Dược Căn và Tôn Dược Sấn trợn trắng mắt. Tên nhà quê đến từ Lão Thiết Vực này thật đúng là một cao thủ nghèo còn trang bức a. Xoát xoát. Đột nhiên, một hàng đạo lưu quang bay ra, từng khỏa thiên tinh linh thạch chỉnh tề đặt dưới tấm lụa mỏng uyển chuyển kia chồng chất thành một tòa núi nhỏ. Vân Phi Dương cười nói. 100.000 khỏa thiên tinh linh thạch này chính là tiền thưởng của Chân mố, mời cô nương nhận lấy. Giáp. Toàn trường tĩnh mịch. Tất cả võ giả nghe hát, nhìn tinh thạch chồng chất như núi trước mắt cảm nhận được thuộc tính khí tức nồng đậm, há mồm trợn mắt. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 2335 có tiền muốn làm gì thì làm. O. Hinh Nguyệt Tiểu Lâu tuy nhỏ nhưng nổi danh nhất trong thiên tinh thành, là nơi trăng hoa lớn nhất, vẻn vẹn đánh khúc nhạc đã sống với cấm địa hoàng cung trần thế. Vân Phi Dương trực tiếp ném 100.000 khỏa thiên tinh linh thạch ra, dù một nhỏ cũng có thể chất chồng thành núi nhỏ. Trời ơi! Nhiều linh thạch như vậy! Võ giả trong lâu nhìn thấy núi linh thạch chồng chất trước mắt, ánh mắt đột nhiên ngốc trệ, miệng không tự chủ được mà mở to. Các vị đang ngồi ở đây đều xuất thân từ danh môn vọng tộc. Khẳng định đều đã gặp qua 100.000 thiên tinh linh thạch, nhưng lấy ra khen thưởng cho cầm sư e là nằm mơ cũng không thấy. Vân Phi Dương thưởng tiền như thế chỉ có thể dùng hai từ hào phóng để hình dung. Mỹ nữ cầm sư nhìn 100.000 khỏa thiên tinh linh thạch đặt bên ngoài tấm lụa mỏng, trong đôi mắt cũng lóe lên vẻ không thể tin được. Đánh nhạc ở đây không ít năm, nàng đã gặp được đạt công tử xuất thủ rộng rãi, thưởng ngàn khỏa cũng có, thưởng vạn khỏa cũng có, nhưng 100.000 khỏa lại chưa từng có. Phù phù. Bên trong nhã gian, Tôn Dược Sấn cùng Tôn Dược Căn sau khi thấy linh thạch thấu phát thiên địa thuộc tính nồng đậm, cả hai co quắp trên mặt đất. 100.000. Đây chính là số tiền mà trưởng lão cầm nhiều loại dược tài chân quý ở Điển Đương Hành mới có được. Không thể nào, không thể nào. Tôn Dược Sấn lắc đầu, ngơ ngác nói. Tên nhà quê này không thể nào có nhiều tiền như vậy. Từ lúc gặp mặt đến nay hắn một mực xem thường Vân Phi Dương, bây giờ người ta tiện tay đã xuất ra 100.000 khỏa linh thạch làm tiền thưởng, đây tuyệt đối là đả kích trầm trọng. Dược Sấn ca, ta đang nằm mơ sao? Tôn Dược Căn cũng ngơ ngơ ngác ngác, dù sao cũng là 100.000 khỏa linh thạch quá rung động, thật không dám tưởng tượng. Hai tên đần độn. Nhìn thấy biểu lộ của hai tên đó, Vân Phi Dương cười khinh thường. Nói thật, tên này có chút tùy hứng. Vốn tính thưởng 1.000 hoặc 10.000, nhưng nghe Tôn gia dòng chính xem nhẹ mình như vậy nên chơi lớn. Tùy hứng thì tùy hứng, nhưng Vân Phi Dương cũng không đau lòng, bởi vì hắn thấy có thể ra ngoài giả vờ chơi đẹp, coi như 1.000.000 khỏa cũng không đáng gì. Võ giả ở hiện trường đều bị chấn kinh, nếu như biết tính tình hắn, khẳng định sẽ bội phục đầu rạp xuống đất, dù sao cầm 100.000 khỏa linh thạch tới trang bức, mình cũng không chơi nổi. Vị công tử này, mỹ nữ cầm sư tỉnh táo lại cười nói, xuất thủ rộng rãi như thế khiến thiếp đây thật thấy ngại. Vân Phi Dương cười nói, cô nương cầm ký tinh xảo như vậy sao lại biểu diễn trước phàm phu tục tử thế? Hắn đang ví võ giả cùng công tử ca ở hiện trường như phàm phu tục tử, mà mọi người sau khi nghe tuy có chút tức giận, nhưng cũng trầm mặt không nói. Khen thưởng 100.000. Ngươi thổ hào, ngươi lợi hại. Chúng ta không thể nói lời nào, chỉ có thể yên tĩnh ở bên cạnh nhìn ngươi trang bức. Cầm sư cười nói, bởi vì thiếp cũng là phàm phu tục tử. Câu nói này không chỉ có trả lời vấn đề của Vân Phi Dương, còn cho võ giả nghe hát ở hiện trường vãn hồi mặt mũi, có thể nói một câu hai ý nghĩa. Vân Phi Dương cười nói, không biết cô nương có nguyện ý vì chân mố đơn độc khải một bản hay không? Có thể. Cầm sư cười nói, mọi người nhất thời hâm mộ. Cầm sư đầu bảng Hinh Nguyệt Tiểu Lâu từ trước đến nay không đơn độc đánh khúc cho ai, bây giờ có người thưởng 100.000 liền thỏa hiệp, quả nhiên có tiền thì có thể muốn làm gì thì làm. Xoát! Một làn gió thơm thổi qua, tấm lụa mỏng bị thổi lên thì thấy cầm sư ôm cầm thân mặc y phục áo trắng bay ra, nhẹ nhàng rơi vào bên trong nhã gian của Vân Phi Dương, giống như tiên nữ giáng trần. Thật đẹp! Mọi người mượn cơ hội nhìn thấy tướng mạo kia, nhất thời kinh động như gặp thiên nhân. Khi bọn hắn tính tiến một bước dùng tiên niệm bắt lấy, lại phát hiện bên trong nhã gian xuất hiện lưu quang, hình thành kết giới phòng ngự, không chỉ che đậy hết thảy mà cũng nghe không được bất kỳ thanh âm gì bên trong. Nói đùa! Lão tử khen thưởng 100.000 để mỹ nữ đơn độc khải cho mình một bản, nếu không bố trí đại trận ngăn cách, bị ngoại nhân nghe được chẳng phải quá tốt cho bọn họ sao? Bên trong nhã gian, cầm sư trắng nón đẹp như thiên tiên ngồi xuống, động tác nhẹ nhàng thanh nhã, như đại tiểu thư xuất thân danh môn hiển hách. Dạng mỹ nữ này Vân Phi Dương gặp nhiều, cho nên không có chút xung động nào nói. Cầm ký của cô nương siêu cường, mỹ mạo cũng vô song. Công tử quá khen. Cầm sư nở nụ cười xinh đẹp, ngọc thủ trắng như tuyết khoác lên cổ cầm, hiển nhiên chuẩn bị đơn độc khải một bản cho hắn. Vân Phi Dương nói, cầm ký của cô nương tuy cao siêu nhưng cũng có một chút tì vết nhỏ, không biết có nên nói hay không. Cầm sư khoác tay lên dây đàn, cười nói, xin được chỉ giáo. Vân Phi Dương nói, đàn này do người đánh, tự nhiên cũng sẽ dung nhập cảm tình của người khác. Thời điểm cô nương tấu đàn, mỗi một âm luật đều không có kẽ hở, duy chỉ có thiếu khuyết một chút tình cảm. Cầm sư than nhẹ một tiếng, mỗi ngày ở đây đàn tấu, ngày qua ngày, chưa bao giờ ngừng, đã sớm không còn nhiệt tình như xưa, cũng rất khó để dung nhập tình cảm. Vân Phi Dương nói, với kỹ nghệ của cô nương, lăn lộn trong thế tục không thành vấn đề, vì sao lại muốn hạ mình nơi trăng hoa này đánh cho những phàm phu tục tử đó nghe? Cầm sư như không muốn nói đến vấn đề này, ngọc thủ phát gảy dây đàn, nói, công tử thiếp thân vì ngươi khải một bản. Được rồi. Vân Phi Dương không hỏi thêm nữa. Dụng tâm lắng nghe tiếng đàn mỹ diệu, cả người rất nhanh quên đi hết thảy phiền não. Mặt trời lặn về tây, Vân Phi Dương rời Hinh Nguyệt Tiểu Lâu quay trở về chỗ ở. Còn về cầm sư, hắn không hỏi tên, cũng không nói thêm chuyện gì với nhau, bởi vì đây chỉ là một trong những nhân sinh bước qua đời nhau mà thôi. Ngày kế tiếp, việc hắn ném 100.000 khỏa linh thạch khen thưởng đã cấp tốc truyền ra Thiên Tinh Thành thành đề tài, mọi người tranh nhau nghị luận. Không phải chứ? Vì một cầm sư mà khen thưởng 100.000. Dòng chính nhà ai mà lại phá của như vậy? Rất nhiều người đang nghị luận, dùng 100.000 khỏa linh thạch làm tiền thưởng đúng là đốt tiền. Đương nhiên, kinh hãi nhất vẫn là Tôn Hạo Nhiên. Bởi vì sau khi hai người Tôn Dược dẫn trở về, liền nói sự việc ra. Tôn trưởng lão đang uống trà nghe vậy liền phun ra một ngụm nước cả kinh hô. Tên kia xuất ra 100.000 khỏa thiên tinh linh thạch khen thưởng cho Cầm sư huynh Nguyệt Tiểu Lâu. Đúng. Tôn Dược dẫn cùng Tôn Dược căn khổ sở đáp. Tuy bọn họ không muốn thừa nhận, nhưng trên thực tế là vậy. Không thể nào. Tôn Hạo Nhiên lắc đầu. Không thể nào. Mình còn không để hắn vào mắt, vậy mà hắn có thể xuất ra 100.000 khỏa thiên tinh linh thạch. Việc này thật khiến Tôn Hạo Nhiên không thể tin, cũng không thể tiếp nhận, đúng như đánh vào mặt. Tôn Dược Tài đứng bên cạnh còn âm thầm lắc đầu, nói. Vân huynh, không phải ngươi nói phải khiêm tốn à, mới vừa gia nhập thiên tinh thành đã làm ra sự việc oanh động to lớn như vậy. Nếu như Vân Phi Dương nghe được hắn câu nói này, khẳng định sẽ bất đắc dĩ nói. Ca vẫn muốn điệu thấp, nhưng có lúc khống chế không nổi mình, nên đành cao điệu a. Siêu thần yêu nghiệt người làm e giết phong chương 2336 bất giác e lệ sao. O. Việc có quan hệ đến Vân Phi Dương thưởng 100.000 tạo nên oanh động lớn tại thiên tinh thành. Nhưng sau 2 ngày, khi trời mới vừa tờ mờ sáng, rất nhiều võ giả nhao nhao đi vào khu vực trung tâm, đứng trước sân bán đấu giá xa hoa nhất, thấp giọng nghị luận, còn việc khen thưởng đã sớm ném ra sau gáy. Thật náo nhiệt. Vân Phi Dương cũng tới, đứng trong góc nhỏ quan sát tỉ mỉ các tán tu, gia tộc và thế lực tới đây đấu giá. Nhắc tới cũng kỳ. Võ giả tụ tập tại phòng đấu giá chí ít cũng mấy vạn. Lại không gặp một tên bách tộc nào. Có người cũng nhận ra điều này, lắc đầu. Nếu những năm trước bên phía bách tộc khẳng định sẽ phái tộc nhân tham gia. Lần này không có người đến chắc lo lắng bị huyết điện đánh lén. Chính xác như vậy. Hiện tại bách tộc bị huyết điện đánh đến to đầu. Đừng nói tham gia buổi đấu giá, dù cho dòng chính lịch luyện hàng ngày cũng bị loại bỏ. Huyết điện này thật lợi hại, làm cho bách tộc không cả dám đi ra ngoài cửa. Cũng không phải. Trong khoảng thời gian ngắn có không ít dòng chính bị giết, nếu như bọn hắn không hành động nhanh, khẳng định sẽ gặp phải bi kịch. Các ngươi nghe nói không, trước đây không lâu, bên trong một mảnh Cửu Tiêu Tinh Hà, dòng chính Vân Vực đời ba Vân Phi Dương từng giết không ít thành viên huyết điện. Nghe nói. Cái này tính là gì? Theo ta được biết, bên trong lưu đày chi cảnh thi thể của ngàn võ giả huyết điện phiêu phù giữa không trung. Lưu đày chi cảnh. Nghe được 4 chữ này, Vân Phi Dương nhất thời ngạc nhiên, nghĩ thầm chẳng lẽ lại phân đường ở đó bị người diệt. Ngay trong lúc hắn đang suy đoán, có một tên người biết chuyện, nói. Theo ta được biết. Võ giả bị giết là thành viên ẩn thân của phân đường huyết điện ở lưu đày chi cảnh, bên trong còn bao gồm 2 tên chính phó đường chủ. Vân Phi Dương càng thêm ngạc nhiên. Ngay cả chính phó đường chủ cũng bị giết. Là ai? Thiên Dực tộc hay tộc quần của hắn? Không có khả năng. Vân Phi Dương lắc đầu. Sau khi nữ nhân kia mang theo đạo thân trở về Thiên Dực vực thì một mực dưỡng thương, căn bản không có thời gian đi đối phó phân đường huyết điện. Huống chi, thực lực của 2 tên chính phó đường chủ có thể so với tộc trưởng của một tộc, chỉ bằng vào lực lượng của một cái tộc quần rất khó diệt đi. Chân huynh, đằng sau truyền đến tiếng gọi ầm ĩ, chỉ thấy Tôn Dược Tài cười đi tới. Tôn Hạo Nhiên theo phía sau. Lần này không có ngăn cản hắn, trên mặt hiện ra biểu lộ ra vẻ cứng ngắc. Một kẻ mình không thèm nhìn vào lại hào sảng bỏ ra 100.000 để khen thưởng, điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu rất có tiền. Tiếng gọi của Tôn Dược Tài mang âm vang hơi lớn làm kinh động võ giả ở gần, nhao nhao nhìn qua. Là tên kia. Khen thưởng 100.000 ở Hinh Nguyệt Tiểu Lâu. Võ giả nghe hát lúc trước nhận ra Vân Phi Dương, ánh mắt lấp lóe vẻ tia sáng kỳ quái. Ngọa tào, đây chính là tên đốt tiền đó. đám võ giả chưa thấy qua Vân Phi Dương cũng nhìn qua. Có ánh mắt hâm mộ, có bội phục, cũng có ánh mắt ghen ghét. Lúc trước Vân Phi Dương đứng trong đám người tựa như một hạt bụi không có ánh sáng, bây giờ lại thành châu báu chói sáng chói lóa mắt. Ai? Ca muốn điệu thấp nha. Tôn huynh đệ. Vân Phi Dương cười nói. Chúng ta lại gặp mặt. Tôn Dược Tài đi tới, có chút xin lỗi nói. Chuyện lúc trước xin đừng để trong lòng. Vân Phi Dương cười nói. Ta đã từng nói qua sẽ không chấp nhặt cùng với rác rưởi. Chuyện lúc trước đã sớm quên đi. Đổi lại trước kia, Tôn Dược dẫn cùng Tôn Dược Căn khẳng định sẽ phẫn nộ, bây giờ lại ngậm miệng không nói, thậm chí giả vờ không nghe thấy. Rác rưởi không có cốt khí. Gặp Tôn Dược dẫn cùng Tôn Dược Căn như rùa nhát gan không nói gì, sự xem thường trong lơ, o, nơ, gơ, vơ, a, nơ, Phi Dương tăng lên. Chân công tử. Tôn Hạo Nhiên hết sức vẻ mặt vui cười, nói. Quả thật khoan hồng độ lượng. Khóe miệng Tôn Dược Tài hơi rút. Lúc trước thì hờ hững lạnh lẽo với người ta, bây giờ lại chủ động tới A-dua nịnh hót, không cảm thấy e lệ sao. Tôn Hạo Nhiên rất ngại. Nhưng một thổ hào tiện tay xuất ra 100.000, coi như có ngại thì cũng phải mặt dày mày dạn đi kết sao. Đáng tiếc, dù hắn không cần mặt mũi như vậy, Vân Phi Dương lại không có để ý tới, nói. Tôn huynh đệ, khi nào buổi đấu giá này bắt đầu? Cũng sắp rồi. Tôn Dược Tài nói. Két. Đột nhiên, cửa phòng đấu giá đang đóng chặt bị đẩy ra, một vị trưởng quỹ hơi già đi tới, có chút xin lỗi nói. Mời chư vị tiến vào theo thứ tự để nhận linh tạp. Linh tạp. Vân Phi Dương hỏi. Là thứ gì? Tôn Hạo Nhiên vội vàng giải thích. Chân công tử, khi tham gia đấu giá, chỉ cần bỏ ra một số lượng thiên tinh linh thạch nhất định sẽ nhận được linh tạp, có thể tham gia đấu giá. Thì ra là T-T-H-E. Vân Phi Dương hiểu rõ. Giao nạp thiên tinh linh thạch ở nơi nào? Tôn Hạo Nhiên nói. Chân công tử, mời đi theo lão phu. Vân Phi Dương rất không có hảo cảm đối với vị trưởng lão Tôn gia này, nhưng thấy hắn tích cực nhiệt tình cũng không tiện nói nhiều, đi theo hắn đi vào chỗ xử lý. Tôn lão, ngài muốn làm thẻ. Trưởng quỹ nhận biết Tôn Hạo Nhiên, có chút kinh ngạc dò hỏi. Tôn Hạo Nhiên cười nói. Là vị chân công tử này muốn làm thẻ, lão phu chỉ dẫn đường. Ra là vậy. Trưởng quỹ liếc nhìn Vân Phi Dương một chút, nói. Căn cứ vào quy định bản hành cần sự chi 100.000 khỏa thiên tinh linh thạch mới có thể nhận được linh tạp. Hưu. Vân Phi Dương vung tay lên quăng ra 10 không gian giới chỉ, nói. 100.000 quá ít, ta chi trước 1.000.000. Trăm. 1.000.000. Tôn Hạo Nhiên nhất thời trừng mắt. Những võ giả cầm thẻ chuẩn bị tiến vào bán đấu giá nghe được cũng kinh ngạc quay đầu nhìn lại. 1.000.000 khỏa thiên tinh linh thạch, đây tuyệt đối là số lượng rất lớn. Gia tộc, thế lực phủ như bọn họ căn bản không bỏ ra được. Càng bưu hãn là. Tên kia nói dự chi trước 1.000.000. Dự chi trước A. Ba chữ này, không phải đại biểu hắn còn có thiên tinh linh thạch. Trời ơi! Không hổ là thổ hào xuất thủ hào phóng tại Hinh Nguyệt Tiểu Lâu, một chút đã xuất ra nhiều tiền như vậy, tuyệt đối ngưu bức đến nổ tung. Trưởng quỹ kiểm tra 10 mai không gian giới chỉ, xác định mỗi một mai đều có 100.000 khỏa, vội nói. Công tử, xin chờ một chút. Dứt lời, vội vàng rời quầy. Khi lần nữa trở về, đưa qua một thẻ vàng, nói. Công tử dự chi 1.000.000, có thể nhận được kim linh thẻ. Kim linh thẻ thân phận biểu tượng. Vân Phi Dương ngược lại không thèm để ý. Sau khi cất kỹ thẻ thì đứng dậy tiến về bán đấu giá, thậm chí đi qua thông đạo đơn độc, căn bản không cần xếp hàng. Nhìn lấy bóng lưng rời đi, rất nhiều võ giả đều cảm khái. Thật sự là kẻ có tiền. dược tài. Tôn Hạo Nhiên thấp giọng nói. Cái vị chân công tử này đến cùng là người nào? Tiền thưởng 100.000, dự chi 1.000.000. Xuất thủ hào phóng như vậy, dưới góc nhìn của hắn tuyệt đối không phải gia tộc phổ thông bình thường. Sau lưng tuyệt đối có hậu trường siêu cường. Tôn Dược Tài vẫn nhớ lời nói của Vân Phi Dương, không dám nói thân phận ra, chỉ có thể qua loa. Đại bá, ta cũng không biết chân huyên đến từ nơi nào, chỉ biết hắn đến từ Lão Thiết Vực. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 2337 sống không được kiên nhẫn. O. Vân Đại Tiện Thần vô cùng tiện lấy 1.000.000 thiên tinh linh thạch thu hoạch được một tấm kim linh thẻ, dưới ánh mắt hâm mộ của mọi người mà tiến vào bán đấu giá. Mỗi năm chỉ diễn ra một lần, trang trí bên trong phòng đấu giá hoàn toàn có thể dùng kim bích huy hoàng để hình dung. Vân Phi Dương vừa đi vào liền có một vị mỹ nữ tiếp đãi, đưa đến sương phòng cao cấp trên lầu 3. Những năm nay tham dự qua không ít lần đấu giá, hắn đã thành thói quen cho nên lười biếng nằm trên ghế ngồi yên tĩnh chờ đợi đấu giá bắt đầu. Cũng không lâu lắm, Tôn Hạo Nhiên mang theo dòng chính đi vào bên trong, bởi vì thân phận nên chỉ có thể chen ở đại sảnh lầu 1. Mỹ nữ Vân Phi Dương chỉ Tôn Dược Tài bên ngoài cười nói. Vị này là bằng hữu của ta, làm phiền dẫn tới đây. Vân công tử. Mỹ nữ khẽ khom người tiếp theo rời khỏi phòng nhỏ, đến đại sảnh dẫn Tôn Dược Tài tới phòng nhỏ trên lầu 3. Thật khí phái. Mới vừa tiến vào phòng nhỏ, nhìn thấy bố trí tráng lệ, Tôn Dược Tài kinh thán không thôi. Tôn Hạo Nhiên cùng dòng chính khác chen ở đại sảnh lầu 1 chỉ có thể trông mong nhìn lên, ánh mắt lấp lóe vẻ hâm mộ và bất đắc dĩ. Mỹ nữ. Vân Phi Dương nói. Ngươi đi xuống trước đi, có chuyện gì ta sẽ gọi ngươi. Vân công tử. Mỹ nữ lễ phép lui ra. Khi nàng vừa đi, Tôn Dược Tài nhân tiện nói. Vân huynh, ngươi thật tiền lại khen thưởng 100.000. Lại dự chi 1.000.000. Vân Phi Dương cười nói. Trong mắt gia tộc lớn cũng chỉ là một tên nhà quê. Tôn Dược Tài khổ sở nói. Vân huynh, những tộc nhân này của ta có chút bỡ đỡ, ngươi chớ để trong lòng. Vân Phi Dương chỉ đùa nghịch, tự nhiên sẽ không để trong lòng, nói. Phòng đấu giá này hẳn là một thương hội rất có lai lịch. Tôn Dược Tài gật đầu. Theo ta được biết, phòng đấu giá là một trong những sản nghiệp của Hoàn Vũ Thương Hội. Hoàn Vũ Thương Hội. Vân Phi Dương chưa từng nghe nói qua. Tôn Dược Tài giải thích. Hoàn Vũ Thương Hội là siêu thương hội có bài danh trước 3 trong vũ trụ, mọi ngành mọi nghề đều có liên quan. Chi nhánh trải rộng đều các đại vực, nghe nói tài phú tích lũy được ngay cả bách tộc cũng ảm đạm phai mờ. Lợi hại như vậy. Vân Phi Dương kinh ngạc không thôi. Tôn Dược Tài tiếp tục nói. Tuy Hoàn Vũ Thương Hội là một tổ chức buôn bán nhưng thuê không ít cường giả đứng đầu, thực lực hoàn toàn có thể sánh ngang bất kỳ một tộc quần nào. Xem ra có cơ hội cũng nên hợp tác cùng cái thương hội này một chút. Vân Phi Dương nói thầm. Vân ký cửa hàng hắn tạo ra đã lớn mạnh khắp chân vũ thần vực. Nhưng muốn kiếm nhiều tiền hơn thì cần bước về phía vũ trụ. Có tu vi là phải, có tiền cũng không thể ít. Dã tâm của Vân Phi Dương là đã muốn thành tựu đỉnh phong võ đạo, cũng muốn thành lập một đế quốc buôn bán to lớn. Đương nhiên, đây chỉ là kế hoạch. Dưới mắt vẫn chú trọng tăng tiến tu vi. Ước chừng nửa canh giờ. Võ giả tới trước đã tiến vào sàn đấu giá cũng đã sớm bắt đầu. Cũng không khác với đấu giá ở các vị diện khác, đều do một vị mỹ nữ có đầy kinh nghiệm chủ trì, lời mở đầu cũng như thế. Vân Phi Dương dựa vào ghế, không hứng thú lắng nghe cho đến khi đồ vật đấu giá đầu tiên xuất hiện mới có một chút tinh thần. Đồ vật đấu giá thứ nhất là một gốc dược tài có thể so với đỉnh phong đế cấp. Giá khởi đầu 1.000 khỏa thiên tinh linh thạch, rất có nhiều gia tộc có nhu cầu tranh nhau tăng giá lên. Vân Phi Dương không có theo tham gia náo nhiệt, dược tài không phải thứ hắn cần. Cuối cùng, đi qua một phen chiến đấu kịch liệt, gốc dược tài đầu tiên được một gia tộc nào đó lấy 5.000 khỏa thiên tinh linh thạch mua lấy. Đến đồ vật thứ hai là 3 cây dược thảo, bởi vì cũng không phải thứ mình cần, cho nên Vân Phi Dương vẫn án binh bất động, yên tĩnh nhìn người khác lên giá. Tôn dược tài ngồi bên cạnh nói, cấp bậc dược tài mà Vân Huyên yêu cầu rất cao. Nếu như phòng đấu giá này có, sợ cũng ở phía sau. Hy vọng như vậy. Vân Phi Dương nói. Hiện tại hắn bức thiết hy vọng góp đầy đủ vạn loại dược liệu để bắt đầu luyện chế vạn thánh đế đan. Bởi vì chỉ cần thành công thì có thể để các huyên đệ trong vài phút đột phá đến phía trên đế. Đúng rồi. Vân Phi Dương nhớ tới lão tử bất bại, thầm nghĩ. Tên kia dùng bức tranh hồng mông đổi lấy một viên vạn thánh đế đan, hiện tại hẳn cũng đột phá đến phía trên đế. Sau một phen chém giết, kiện đồ vật đấu giá thứ 6 xuất hiện, mỹ nữ chủ trì đấu giá, cười nói. Đây là một gốc băng hàn ngọc liên uẩn dục 200.000 năm. Nếu băng hệ võ giả dùng có thể tăng lên cường độ băng hệ, là thiên tài địa bảo hiếm có. Rất nhiều võ giả phấn khởi. Băng hàn ngọc liên, đây chính là dược tài có chút cường hãn. Không nói đến luyện chế thành đan dược, xem như sinh ăn vào cũng có thể mang đến ít lợi to lớn cho võ giả băng hệ. Ánh mắt Vân Phi Dương cũng nóng rực. Dù bên trong đống tài liệu của vạn thánh đế đan không có băng hàn ngọc liên, nhưng vật này có thể đề bạt cường độ băng hệ, đập cho Lâm Chỉ Khuê cũng rất không tệ. Vân huynh. Tôn dược tài nói. Ngươi cần dược tài này. U, V, K, W, M. Vân Phi Dương đáp. Tôn dược tài nhìn phòng bán đấu giá một chút, nói. Lần này có không ít võ giả băng hệ tới đấu giá. Ngươi muốn có được nó, sợ sẽ phải hao phí không ít thiên tinh linh thạch. Vân Phi Dương cười cười, nói. Trong cái nhìn của ta, vô luận tiêu bao nhiêu linh thạch cũng phải lấy được. Tôn dược tài thầm nghĩ. Có tiền đúng vinh váo. Mỹ nữ phụ trách đấu giá từ từ nói. Băng hàn ngọc liên khởi đầu 10.000 thiên tinh linh thạch. Vừa dứt lời, các võ giả đang muốn mở miệng ra để hô giá, nhưng chưa mở miệng thì đã có âm thanh từ trên tầng 3 vang lên. 100.000. Giáp. Tên võ giả chuẩn bị ra giá 10.000 nhất thời ngu bức. Xoát xoát. Mọi người nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía phòng nhỏ của Vân Phi Dương, khóe miệng kịch liệt co quắp. Giá khởi đầu 10.000, bị hắn há miệng thét lên 100.000, tăng lên trọn vẹn gấp 10, phương thức đấu giá này cũng không tránh khỏi quá bưu hãn. Ai? Rất nhiều võ giả băng hệ lắc đầu, sau đó bất đắc dĩ ngồi xuống. Hiển nhiên, bị Vân Đại Tiện Thần kêu giá 100.000 chấn nhiếp. Phòng bán đấu giá lâm vào tĩnh mịch. Rất nhiều võ giả sau khi cân nhắc lợi hại thì từ bỏ đấu giá, đồng thời biết tên kia là thổ hào, mình chỉ mù mẫm đi theo vào. 100.000 lần 1. 100.000 lần 2. 100.000 lần 3. 11 vạn. Ngay lúc mỹ nữ chủ trì đấu giá đang chuẩn bị gõ búa thì một âm thanh khác từ trên tầng 3 vang lên. Thơm. Vân Phi Dương vốn cho rằng vật đã tới tay, nhíu mày. Hắn sửu dụng tiên niệm dung nhập trong xương phòng, chỉ thấy người hô giá là một tên cầm y nam tử, bắt chéo hai chân trái ôm phải ập hai cái tuyệt sắc mỹ nữ. Là Chu công tử. Làm sao hắn lại tham gia bán đấu giá của Hoàn Vũ Thương Hội? Rất nhiều võ giả cả kinh. Sắc mặt Tôn dược tài biến hóa, nói. Vân huyên. Người kia là con trai của trai chủ thương hội thông vận thương hội có bài danh trước 3. Vân Phi Dương lạnh mặt nói. Quản hắn thật hay giả, dám tranh đồ cùng với lão tử, quả thực sống không được kiên nhẫn. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip Phong chương 2338 bởi vì ta có tiền. O. Vân Đại Tiện Thần biết rõ quy tắc bán đấu giá, cho nên ngay lúc Băng Hàn Ngọc Liên bắt đầu gọi giá liền trực tiếp kêu 100.000, muốn trấn nhiếp võ giả muốn đấu giá. Quả nhiên như vậy. Làm hành vi khác người, mới bắt đầu đã đưa giá lên trời làm cho rất nhiều võ giả không đủ khả năng phải bỏ cuộc. Không ai theo giá, như vậy thì Vân Phi Dương có thể đoạt được Băng Hàn Ngọc Liên, nhưng vạn vạn không nghĩ đến, đồ sắp đến miệng tự nhiên lại xuất hiện một vị Chu công tử. Mà lai lịch của vị Chu công tử này cũng không nhỏ. Cha hắn là hội trưởng thông vận thương hội bài danh trước 300 vũ trụ, trong tay có cả tư sản cùng tài lực, hoàn toàn không kém hơn Hoàn Vũ thương hội. Vân Phi Dương cầm vũ khí đổi lấy 1.000.000 thiên tinh linh thạch, nhiều lắm thì cũng chỉ là kẻ có tiền, mà Chu công tử trong nhà có sản nghiệp to lớn, tuyệt đối là siêu cấp phú nhị đại. Cái gì ngươi cũng có thể so với ta? Riêng tiền lại không thể so sánh được, bởi vì tiền trong nhà của ta có thể lấp đầy một đại vực. Đây là một câu nói của Chu công tử, câu nói này được rất nhiều người hám làm giàu phụng làm danh ngôn kinh điển. Đây không phải hắn trang bức, thật sự hắn quá có tiền. Thậm chí mỗi ngày về sau hắn đều lo lắng, sau này con ta sẽ tiêu tiền như nào, sẽ tiêu tiền như thế nào đây? Người nghèo vì ấm no mà sầu muộn, Chu công tử vì xài tiền như thế nào mà ưu sầu. Vân Phi Dương cũng không biết, tên này còn đang đau khổ vì không xài được tiền, cho nên âm thanh lạnh lùng nói. Quản hắn thật hay giả, dám giành đồ cùng lão tử, sống được không kiên nhẫn. Vù vù. Đang khi nói chuyện, khí tức cường thế nhanh chóng tràn ngập ra. Làm càn. Đột nhiên trong xương phòng của Chu Chân, lão giả nhìn như đang dưỡng thần kia đột nhiên mở to mắt phát ra vẻ sắc bén lộng lẫy, khí tức hùng hậu cũng bạo phát. Đăng đăng! Vân Phi Dương lui lại 2 bước cả kinh hô. Mạnh như vậy! Từ đầu hắn đã phát hiện bên trong căn phòng có một lão giả. Nhưng nếu không đột nhiên bạo phát khí tức, căn bản sẽ không nghĩ đến tu vi lại hùng hậu không kém gì đại tôn giả của huyết điện. Vì bằng hữu này, Chu Chân ôm mỹ nữ trong ngực cười nói. Trong phòng đang đấu giá, ta cũng không làm gì, tại sao lại nổi giận? Đúng vậy. Vân Phi Dương tỉnh táo lại, hô. 200.000. Động thủ trong phòng đấu giá là không được, chỉ có thể tiếp tục kêu giá. Hy vọng đoạt được Băng Hàn Ngọc Liên đưa cho nữ nhân của mình. Tên này dám cùng đấu giá Chu công tử, chẳng lẽ không biết hắn nhiều tiền đến mức ném không hết. Chắc hắn cũng không biết thân phận của Chu công tử, nếu không há sẽ lại lỗ mãng như thế. Rất nhiều võ giả thấp giọng nghị luận. Tôn Dược Sấn cùng Tôn Dược Căn đứng bên cạnh còn âm thầm cười lạnh. Tiểu tử, tuy ngươi có tiền, nhưng đụng phải Chu công tử còn có nhiều tiền hơn, còn theo đấu giá, tự rước nhục. Ha ha! Chu Chân đẩy 2 cái mỹ nữ ra, nhấc người lên, 2 tay chống cằm, đầy hứng thú nói. Trên đời này vẫn có người dám đấu giá cùng ta đây. Đừng nói nhảm. Vân Phi Dương thản nhiên nói. Muốn đấu giá thì tăng giá, không đấu giá thì lăn. Lời vừa nói ra, rất nhiều võ giả nhất thời co quắp khóe miệng. Đây là ngưu nhân đến từ nơi nào, dám nói Chu công tử nói nhảm, dám bảo hắn không đấu giá thì lăn. Tiểu tử. Lão giả thâm tàng bất lộ trầm giọng nói. Dám nói chuyện với công tử nhà ta bằng giọng như vậy, có phải chán sống? Vù vù. Vừa dứt lời, pháp tắc chi lực cường thế chen chúc mà ra trong nháy mắt bao phủ khắp căn phòng nhỏ của Vân Phi Dương. Thật mạnh. Tôn Dược Tài nhất thời mồ hôi đầm đìa, thân thể tựa như đang bị đè ép, thậm chí ngay cả hô hấp cũng phải khó khăn. Lão giả có thực lực không kém gì đại tôn giả của huyết điện, chỉ vẻn vẹn bạo phát khí tức cũng có thể làm cho đế cấp không thể nào chống đỡ được. Nhưng đối mặt với sự áp bách của khí tức cường hãn, Vân Phi Dương lại mặt không đổi sắc, cười nói. Lão gia hỏa, ngươi đang muốn động thủ. Thực lực của hắn không bằng đối phương, nhưng nếu đối phương muốn dùng khí tức dễ áp chế thì bất khả thi. lão gia hỏa. Trong ánh mắt của lão già xuất hiện lửa giận, nhưng cũng thu hồi khí tức, dù sao nơi đây cũng là đại bàn của Hoàn Vũ Thương Hội, mình không thể làm loạn. Chu Chân cười nói, vị công tử này đã muốn đấu giá, bản thiếu đây chơi cùng với ngươi một chút cũng được. Nói cất cao giọng nói 1 triệu. T. Mọi người hít một hơi lãnh khí. Không hổ là siêu cấp phú nhị đại, trực tiếp từ 200 ngàn tăng lên tới 1 triệu. Vân Phi Dương thầm nghĩ. Ngọa tào, con hàng này thật có tiền. Nói nhảm. Người ta vốn có tiền. Lợi hại, lợi hại. Vân Phi Dương nói. Chu công tử quả nhiên có tiền. Vì một gốc dược tài, nguyện ý tốn hao 1 triệu. Lời này mang một ý khác, vì một gốc dược giải có giá trị hơn 10 ngàn mà ngươi lại dùng 1 triệu để mua, ngu không ai bằng a. Chu Chân cười nói, đồ vật mà bản thiếu gia đã muốn, cho dù một gốc cỏ giải cũng sẽ dùng giá cao để mua nó. Ngươi có biết tại sao không? Vì cái gì? Vân Phi Dương nói. Chu Chân dựa vào ghế, tay trái tay phải khoác lên vai thơm của mỹ nữ, ngạo nghễ nói. Bởi vì ta có tiền. Vân Phi Dương trầm mặc. Những năm nay, hắn trang bức hoàn toàn không có đối thủ. Nhưng mà nay lại bị đánh bại bởi Chu công tử, thực sự bại, bại tâm phục khẩu phục. Chu công tử của Thông Vận Thương Hội lấy 1 triệu linh thạch đập vào Băng Hàn Ngọc Liên để cho rất nhiều võ giả ở đây hiểu rõ cái gì gọi là kẻ có tiền, cái gì gọi là có tiền tùy hứng. Vân Đại Tiện Thần cũng như vậy. Không có cách nào. Đối thủ thật rất có tiền. Tuy hắn có không ít bảo bối có thể lấy ra để đổi linh thạch, nhưng dông dài lại không có bất kỳ phần thắng nào. Hai người chỉ giao phong trong khúc nhạc dạo ngắn, cũng không có ảnh hưởng đến tiến hành của buổi đấu giá, sau đó đồ vật thứ bảy đã xuất hiện. Rất nhanh. Kiện đồ vật đấu giá xuất hiện. Gốc dược liệu này là thứ Vân Phi Dương cần, cho nên đi trước người khác một bước nói. 100 ngàn. Võ giả vốn đang chuẩn bị ra giá, thấy hắn lại ra giá, nhất thời muốn thổ huyết. Tốt tốt. Ngươi có tiền, ngươi đấu giá. Tất cả mọi người nhao nhao bỏ cuộc giữa chừng, mà ngay sau đó Chu Chân hô. 1 triệu. Mẹ. Vân Phi Dương nhất thời giận dữ. Băng Hàn Tuyết Liên bị cướp, hắn có thể nhẫn, dù sao không phải dược tài để luyện chế vạn thánh đế đan, nhưng cái này lại nhất định phải đoạt được. Đám võ giả lại xem náo nhiệt. Tiểu tử ngươi không phải rất ngưu bức sao, để Chu công tử cho ngươi biết ngưu bức thế nào. Muốn chơi đến cùng. Không thể. Vân Phi Dương đè lửa giận xuống, hiển nhiên từ bỏ đấu giá, cũng thầm nghĩ. Chu công tử đúng không đấu giá kết thúc, chờ đấy cho lão tử. Muốn hắn bỏ ra giá cao để đoạt lấy một gốc dược tài là không thể. Một là không có tiền, hai là không làm được. Nếu như đổi một loại phương pháp khác tỉ như ăn cướp thì còn có thể, huống chi việc này trước kia cũng đã làm. Lão già bảo hộ Chu Chân thì sao? Vân Phi Dương căn bản không quan tâm, bởi vì coi như không có theo đến cùng cũng sẽ bị đẩy ra. Vị công tử này, Chu Chân không có ý nhận ra mình bị đồ vô sỉ kia để mắt tới, mà cười nói. Còn đấu giá không? Vân Phi Dương cười nói. Ngươi có tiền, ngươi muốn làm gì thì làm. Ai? Chu Chân lắc đầu. Vốn cho rằng gặp được đối thủ có thể để cho ta không kiêng nể gì tiêu xài. Ai ngờ lại không chịu nổi một kích. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip Phong chương 2339 không cướp sạch ngươi, ta không gọi Vân Phi Dương. O! Chu Chân vô cùng có tiền. Lấy 1 triệu thiên tinh linh thạch đập vào dược liệu mà Vân Phi Dương cần, cái này khiến hắn rất nóng máu. Nổi nóng cũng vô dụng, ai bảo người ta có tiền. Tốt tốt tốt. Ngươi có tiền, ngươi ngưu bức. Ca không cạnh tranh cùng ngươi, ca chờ đi cướp của ngươi. Vân Đại Tiện Thần tới tham gia buổi đấu giá chính vì dược tài để luyện chế vạn thánh đế đan, lại có thể nhẫn nhịn bị người đoạt đi. Chu Chân cũng không biết, hành vi cướp lấy dược tài của mình đã làm tức giận một tên vô sỉ, lắc đầu nói. Vốn cho rằng gặp được đối thủ có thể để cho ta không kiêng nể gì tiêu xài. Ai ngờ lại không chịu nổi một kích. Trang bức rất vẹn toàn. Sau khi Tôn Dược Dẫn cùng Tôn Dược Căn nhìn thấy Vân Phi Dương ăn quả đắng, trên mặt hiện ra ý cười. Nhà quê trung quy là nhà quê. Đụng phải người chân chính có tiền, đó chính là cháu trai. Tôn Hảo Nhiên âm thầm lắc đầu. Họ Chân này là người trẻ tuổi có chút tiền, lại không biết tự lượng sức mình khiêu chiến cùng Chu công tử. Xem ra không thể quá mức tới gần, không chừng chọc tới phiền toái gì, liên lụy đến mình cùng gia tộc. Dược tài. Hắn vội vàng truyền âm. Mau xuống đây tránh xa tiểu tử này ra, tránh cho gặp phải phiền toái. Tôn Dược Tài giả vờ không nghe thấy, tiếp tục ngồi trong sương phòng thầm nghĩ. Đại bá của ta, tuy Vân Huyên không giàu bằng Chu công tử, nhưng giàu gì cũng là dòng chính Vân Vực. Xét về mặt thân phận không hề kém hơn đối phương. Đấu giá tiếp tục tiến hành. Sau đó lần lượt xuất hiện vật đấu giá, cũng có hai gốc Vân Phi Dương cần, cái này khiến hắn liên tục đấu giá. Nhưng mỗi lần vừa mở miệng Chu Chân thì sẽ cùng theo đấu giá, đem giá cả trực tiếp tăng lên tới 1 triệu. Mẹ! Muốn chọc điên lão tử! Lửa giận trong lòng Vân Phi Dương ngày càng mạnh, nhưng bởi vì xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết nên đành từ bỏ đấu giá. Sau nửa canh giờ, đồ vật đấu giá cuối cùng là một gốc dược tài. Vân Phi Dương chạy cả quãng đường dài cũng không được gì, cũng không được lấy được đồ mình muốn. Sau khi kết thúc đấu giá, Chu Chân mang theo tên lão giả kia từ phòng nhỏ đi ngang qua, cố ý dừng lại cười nó. Vì bằng hữu này, không có được đồ vật mà mình muốn, có phải rất giận hay không? Gặp qua người tìm đường chết. Nhưng chưa thấy ai tìm chết như vậy. Vân Phi Dương nắm chặt hai nắm đấm, không nói chuyện, mang theo Tôn Dược Tài đứng dậy đi ra khỏi phòng nhỏ, trên đường còn thầm nghĩ. Hôm nay lão tử không cướp sạch ngươi, ta không gọi Vân Phi Dương. Buổi đấu giá mỗi năm một lần kết thúc. Rất nhiều võ giả nhao nhao rút lui, nhưng khi bọn hắn đi ra thì đều nhìn Chu công tử Chu Chân với vẻ hâm mộ. Người này hết thảy tham dự đấu giá 5 lần, mỗi lần đều lấy cái giá 1 triệu để đoạt lấy đồ. Thật không hổ là siêu cấp phú nhị đại, quả nhiên hào khí ngất trời. Có chút gia tộc thế lực muốn mượn cơ hội bắt chuyện, nhưng vừa mới tới gần đã bị lão già thâm tàng bất lộ chừng mắt phải trở về. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Các đại gia tộc thế lực bỏ đi suy nghĩ đi kết sao, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Chu công tử nhẹ lướt đi. Tôn huyên đệ. Vân Phi Dương một vừa chú ý lấy Chu Chân rời đi, một bên chắp tay nói. Ta cũng muốn đi. Như vậy cáo biệt. Nói xong, vội vàng rời đi. Tôn Dược Tài nhìn hắn rời đi, thầm nghĩ. Lần này từ biệt, sợ là lại khó gặp lại. Hắn biết, mình cùng dòng chính Vân Vực có thực lực cường hãn này là người của hai thế giới khác biệt. Có thể gặp nhau O, T, I, E, N, Dược Chi cảnh là duyên phận, tương lai khó gặp lại nhau. Sau khi Vân Phi Dương cáo từ rời đi, tiên niệm thủy trung tập trung vào Chu Chân, cũng từ một nơi bí mật gần đó bắt đầu dịch dung, biến thành một trung niên nha lôi thôi lích thích. Đã muốn đánh cướp, nhất định không được dùng thân phận của mình. Nếu không bị người ta biết, tuyệt đối có hại cho danh dự của Vân Vực. Chu Chân cũng không có rời khỏi Thiên Tinh Thành mà ở lại trong khách sạn cao cấp vài ngày sau mới lên đường rời đi. Còn về lão già thâm tàng bất lộ kia cũng không có phát hiện Vân Phi Dương âm thầm nhìn trộm. Dù sao thì sau khi vận chuyển nhịch thiên quyết che giấu rất tốt. Xoát, xoát. Chân trước Chu Chân rời khỏi Thiên Tinh Thành, chân sau có không ít võ giả trong chỗ tối theo ra ngoài. Vân Phi Dương thấy thế, nói. thì ra có nhiều người đánh chủ ý lên tên kia. Phải. Người có nhiều tiền, ai lại không muốn ăn cướp. Sau khi Chu Chân ra khỏi thành, gọi ra một chiếc xe phi hành trang trí hào hoa, nói: Lý lão, chúng ta đi thôi. Gọi Lý lão giả nói: Công tử, có mấy con ruồi núp trong bóng tối. Chu Chân thở dài một hơi, nói: Luôn có một vài người não có vấn đề, nhớ đến tiền trong túi bản thiếu gia. Lý lão nói: Có cần diệt đi hay không? Không cần. Chu Chân nói: Chúng ta nên nhanh chóng lên đường, tránh lãng phí thời gian. Được. Lý lão nhảy vào chiếc xe, đặt tay lên tay, khu động chí bảo, hóa thành lưu quang, bay lên trời. Chí bảo phi hành này có cấp bậc rất cao, tốc độ cực nhanh. Chỉ trong chốc lát đã bay ra khỏi vị diện, dung nhập trong vũ trụ vô tận. Xoát. Vân Phi Dương thi triển độ vân bộ, ẩn thân thể vào trong không gian, đuổi sát phía sau, thậm chí nếu không dồn toàn bộ tốc độ thì khó mà đuổi được. Xe này không tệ. Nếu như đoạt tới tay thuận tiện về sau đi đường. Oanh! Trong lúc vẫn đang suy nghĩ, chỉ thấy mấy tên áo đen cùng nhau thi triển trường ấm, cưỡng ép bức xe ngừng phi hành, ánh mắt lấp lóe tối tăm lộng lẫy. Vân Phi Dương thầm nghĩ, là người huyết điện. Xoát! Nhưng vào lúc này, Lý lão từ trên xe nhảy ra, vung tay lên, pháp tắc chi lực cuồn cuộn trong nháy mắt ngưng tụ, hình thành mấy trường ấm đánh năm tên áo đen cản đường. Cuộc chiến bắt đầu. Vân Phi Dương núp trong bóng tối, rất hứng thú nhìn. Đánh đi, đánh đi, đánh đến lưỡng bại câu thương, lão tử ngồi đây ngư ông chi lợi. Oanh oanh! Tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc vang ầm trong vũ trụ, từng lớp gợn sóng năng lượng điên cuồng khuếch tán, quấy không gian đến vặn vẹo. Năm cường giả huyết điện cản đường, mỗi tên đều là cấp đường chủ. Bọn họ một đối một khó lại Lý lão, nhưng năm tên liên thủ còn có thể cẩn thận đọ sức. Trong khoảng thời gian ngắn, sáu người đã giao thủ hơn 10 chiêu, không bên nào thắng và không ai thua. Vân Phi Dương thầm nghĩ, năm tên này mạnh hơn bốn tên ở tiên dược chi cảnh không ít. Oanh, oanh. Song phương còn đang kịch chiến, các loại năng lượng lộng lấy phát ra. Theo tình hình chiến đấu hiện tại, muốn phân ra thắng bại tuyệt không phải một lát. Nên đi qua hay không? Vân Phi Dương thầm nghĩ, bắt Chu công tử đi. Xoát. Thừa dịp sáu người đang đánh nhau kích liệt, con hàng này dựa vào tâm pháp thần kỳ, lặng yên im ắng lẻn qua. Oanh oanh! Lý lão cùng năm tên huyết điện còn đang giao thủ, hoàn toàn không biết lại có người dám không sợ chết theo sát đi tới. Chu Chân ngồi trong xe đầy hứng thú nói. Có thể chiến bất phân cao thấp cùng Lý lão, thực lực của năm tên này cũng không tệ lắm. Chu công tử! Đột nhiên đằng sau thân thể có tiếng cười. Ta cảm thấy ngươi nên để ý đến hoàn cảnh bây giờ của mình hơn. Chu Chân ngưng cười, một thanh kiếm sắc bén đặt lên trên cổ hắn thấu phát khí tức băng lãnh. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip Phong chương 2340. Đây là có nhiều tiền thì rất khổ. O! Lão Lý cùng năm cường giả huyết điện càng đánh càng kịch liệt. Hoàn toàn không biết đã có người tới gần Chu Chân. Không có cách nào. Vân Phi Dương nắm giữ hai loại tâm pháp thần kỳ Nghịch Thiên Quyết cùng Đạo Hóa Kinh, hắn có thể ẩn nấp một cách hoàn mỹ, muốn phát hiện vô cùng khó khăn. Huống hồ, sáu người họ căn bản không nghĩ tới lại có người dám theo sát tới đây. Dù sao khu vực này đã bị dư uy bảo phát bao trùm, dù thực lực trên đế cũng khó gánh vác. Tiếc là Vân Phi Dương lại không hề e ngại dư uy của bọn họ, hắn đột nhập vào trong xe dễ như trở bàn tay, gác kiếm lên cổ Chu công tử. Oanh! Oanh! Lão Lý cùng năm tên cường giả huyết điện vẫn điên cuồng giao thủ, dư uy cường thế mỗi lúc một mạnh. Hưu! Bỗng dưng xe đột nhiên khởi động, hóa thành lưu quang đi qua khu vực giao chiến bay về vũ trụ hắc ám. Sau khi lão Lý đánh lui một tên cường giả, có chút kinh ngạc nói: làm sao công tử đi được? Lão Lý! Đúng vào lúc này Chu Chân gọi to: mấy người này giao cho ngươi, ta đi trước. Thì ra là thế. Lão Lý bừng tỉnh, lực lượng bạo phát càng mạnh hơn, tiếp tục chiến với năm tên thành viên huyết điện. Lão gia hỏa đáng thương cũng không biết Chu công tử nói ra lời này hoàn toàn bị khống chế. Bằng hữu, Chu Chân nói: ta đã làm theo ý ngươi rồi, có thể buông kiếm ra không? Xoát! Vân Phi Dương thu hồi kiếm lại, hài lòng nói: ta cũng thích làm bạn cùng Chu công tử đây. Chu Chân sửa sang một chút: bằng hữu không phải cùng một đám với năm người áo đen kia. Vân Phi Dương cười nói: làm sao ngươi biết? Chu Chân nói: cảm giác. Thấy hắn bình tĩnh như vậy, Vân Phi Dương cười nói: đối mặt tình cảnh thế này mà Chu công tử còn có thể bình tĩnh như vậy, xem ra cũng không phải một tên chỉ biết xài tiền hoan phí. Chu Chân nói: thế nhân thường cười ta xài tiền như nước, nhưng lại không biết tiền xài không hết cũng rất khổ. Khóe miệng Vân Phi Dương hơi rút. Mẹ nó! Tiền xài không hết còn kể khổ. Tên này quả thực quá trang bức rồi. Chu công tử! Vân Phi Dương nói: loại thống khổ này ta cũng muốn thể nghiệm xem sao. Chắc hẳn đám người đọc sách cũng đều nguyện ý thể nghiệm loại thống khổ tâm tê liệt phế kia. Chu Chân nói: ngươi không phải muốn cướp chứ, nói đi, muốn bao nhiêu? Vân Phi Dương nói: ngươi có bao nhiêu, ta muốn bấy nhiêu. Không được. Chu Chân lắc đầu nói: quá nhiều, ngươi chứa không nổi. Thật sao? Vân Phi Dương cười rộ lên. Hắn thật cũng không tin tiền tiểu tử này nhiều đến nỗi có thể làm cho tạo hóa giới chỉ của mình không chứa hết được. Chu Chân nói: ngươi có thể lặng yên tới gần lão Lý, thực lực cũng coi như phi phàm, không bằng theo ta lăn lộn đi. Thật có lỗi. Vân Phi Dương cười nói: khuyết điểm của ta chính là tiền, tìm đến Chu công tử để mượn tiền chứ không muốn làm hạ nhân. Tốt thôi. Chu Chân ngược lại rất sảng khoái, quăng ra không gian giới chỉ, nói: những thứ này hẳn đủ ngươi tiêu xài cả một đời. Vân Phi Dương nhận lấy, tiên niệm dung nhập trong giới chỉ, nhìn thấy bên trong chứa đựng vô số thiên tài địa bảo và linh thạch, không khỏi sợ hãi than: tên này thật có nhiều tiền a. Chu công tử! Hắn cười nói: băng hàn ngọc liên và vài gốc dược tài lúc trước ngươi đấu giá đâu? Ở đây! Chu Chân lại quăng ra một chiếc nhẫn, bên trong là vật đấu giá lúc trước. Sau khi đạt được thứ mình cần, Vân Phi Dương nói: ta đây chưa từng thấy người nào sảng khoái như Chu công tử như đây. Đây là lời nói thật. Ăn cướp nhẹ nhõm như thế, trước đó chưa từng có. Chu Chân cười nói: tiền với ta mà nói đơn giản là vật ngoài thân, bằng hữu cần tự nhiên nguyện ý giúp ngươi hoàn thành ước vọng. Nếu đã như vậy, Vân Phi Dương nghĩ một lát, nói: Chu công tử, chiếc xe này không tệ, có thể hay không cho ngươi? Chu Chân cười nói: tiên niệm Vân Phi Dương động, thu xe phi hành vào tạo hóa giới chỉ, chắp tay nói: Chu công tử thật hào sảng, vật tới tay khẳng định phải đi. Còn về tên Chu Chân này hắn cũng không có ý định làm khó, dù sao cũng quá phối hợp mình rồi. Chu công tử! Vân Phi Dương chắp tay nói: cáo từ! Xoát! Sau khi nói xong, Vân Phi Dương thi triển thân pháp bay về vũ trụ vô tận. Chu Chân lẻ loi trơ trọi giữa hư không, nhìn bóng người đang dần đi mất, nói: dòng chính đời ba ưu tú nhất vân vực vậy mà lại ăn cướp, thật để bản thiếu bất ngờ. Từ trong lời nói của hắn không khó nghe ra hắn đã biết thân phận Vân Phi Dương. Xoát! Không bao lâu sau, lão Lý từ đằng xa bay tới. Khi hắn nhìn thấy công tử đứng giữa vũ trụ, kinh ngạc nói: công tử, xe đâu? Bị cướp rồi. Chu Chân cười nói. Giao ra nhiều đồ như vậy còn có thể phong khinh vân đảm như thế, đúng là nhiều tiền nên không quan tâm. Lý lão trầm mặt nói. Là ai? Chu Chân nói. Đi thôi, chúng ta vẫn còn việc quan trọng. Nói xong hắn nhẹ nhàng phất tay, lại gọi ra một xe phi hành hào hoa khác. Lý lão lắc đầu. Công tử, ngươi quá thiện lương, mỗi lần bị cướp đều không truy cứu, thế này sẽ chỉ làm những tặc nhân kia làm trầm trọng thêm. Ai? Chu Chân thở dài. Đây chính là có nhiều tiền thì khổ. Đúng rồi. Hắn dò hỏi. Năm tên áo đen kia đâu? Chạy rồi. Chu Chân nói. Bọn họ là ai? Lý lão hơi chút suy nghĩ, nói. Tuy che mặt, nhưng dựa vào khí tức hẳn là võ giả huyết điện. Huyết điện. Chu Chân cười nói. Nghe nói tổ chức này gần đây rất huyên náo. Đúng vậy. Bách tộc bị bọn họ tấn công cũng không dám ra khỏi tổ địa. Chu Chân sờ mũi một cái cười nói. Ta chỉ là một tộc nhân, lại không tộc quần huyết mạch nào, sao bọn họ lại tấn công ta? Lão Lý suy đoán nói. Hẳn thiếu tiền. Ai? Chu Chân lại thở dài một tiếng. Đây chính là có nhiều tiền thì khổ. Hưu. Trong vũ trụ vô tận, Vân Phi Dương đánh xe vừa mới ăn cướp được, cực tốc chạy, tốc độ quả nhiên nhanh đến cực hạn. Không tệ, không tệ. Hắn nhích miệng cười nói. Có chiếc xe này có thể tiết kiệm không ít thời gian. Điều khiến Vân Phi Dương càng vui hơn là trong giới chỉ Chu Chân cho không chỉ có bảo vật đấu giá, còn có rất nhiều dược tài hiếm lạ chân quý, bên trong còn có một gốc nguyên liệu cuối cùng để luyện chế vạn thánh đế đan. Tốt, tốt. Vân Phi Dương nói. Vạn loại dược liệu đều đã có, đây là thời điểm luyện chế vạn thánh đế đan. Khi nói chuyện, linh hồn hắn dung nhập vào tạo hóa giới chỉ lấy ra đan phương vạn thánh đế đan. Lại gọi toàn bộ vạn dược tài khác nhau ra. Đồ vật đầy đủ đương nhiên phải luyện đan. Trước khi luyện đan, Vân Phi Dương đã tế ra bách thảo đan lô, sau đó lấy dược tài cao cấp bắt đầu luyện chế thập nhị phẩm đế đan. Đã lâu không luyện đan, hắn cần thuần thục trước để tránh xảy ra vấn đề khi luyện chế vạn thánh đế đan, nếu không sẽ lãng phí vạn loại dược liệu thật vất vả mới gom góp được.